Kiêu Thần, quyển 1 chương 19, cướp tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mũi ô thốc tiễn, bốn mũi nỏ tiễn không đuôi từ trong cửa phóng ra, năm tên quân Hán đang ở ngoài cửa tránh cũng không thể tránh, đều bị bắn trúng. Cái biến cố này vượt quá dự kiến tất cả mọi người, đầu thuyền đang to tiếng ồn ào đột nhiên yên lặng xuống, những quan binh đang muốn cướp thuyền đoạt tiền cuộc đoạt đàn bà đều trố mắt tại đó, thẳng đến tên quân Hán bị nỏ tiễn bắn thủng cổ kia không thể tin được ôm cổ mình, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết ngã xuống, tĩnh lặng lại bỗng nhiên bị phá vỡ. Con mẹ nó, dám giết quan binh, các ngươi đây là tạo phản. Có người còn chưa có tỉnh ngộ lại, nhìn năm tên đồng bạn đều không ngoại lệ chúng tên ngã xuống đất, trong lòng nhiệt huyết dâng lên, cầm lấy binh khí xông về phía trước. Giết không cần hỏi, giết không cần hỏi, bọn chúng là thủy tặc. Có người tỉnh ngộ lại kêu to nhắc nhở đồng bạn. Bọn chúng có cung cứng, có nỏ. Hộ vệ thuyền nhà giàu bình thường làm sao có thể mang theo cường cung, nỏ cứng bực lợi khí này. Vừa mới nhắc nhở, lại là hai mũi tên nhọn bắn ra, tên quan binh đoạt lên trước nhất kia ngực bụng đều bị trúng một mũi tên, co rút lại hai cái mà ngã vật ra. Những quan binh khác không dám cường công, dán ở hai bên cửa, lại có người cao giọng hô. Cửa sổ, từ cửa sổ đi vào, gọi đồng bạn đến cạy cửa sổ mà đi vào, cửa sổ cạy ra trước mặt lại là mấy mũi trúc thương kèm theo thiết mâu lạnh như băng đâm tới. Nhìn kỹ lại, người cầm trúc thương trường mâu là mấy thiếu niên vừa mới đứng ở đầu thuyền, còn tưởng là bộc đồng, mép thuyền bên trái căn bản không có chỗ né tránh, lại chủ quan không có mặc giáp, chỉ có nhìn ba mũi trúc thương đâm vào ngực bụng của mình. Trong chớp mắt tám gã thủ hạ đã xuống hoàng thuyền, giáo úy đầu lĩnh tức giận đến phát điên, nhưng mà cũng biết cường công không được, hô to để cho người lui về, cho người vào khoang lấy cung nỏ, lại cho người ở bên cạnh cầm trường mâu đi đâm thủng phảng thuyền, nhưng nhớ tới hai người phụ nữ kiều mị kia tạm thời kiềm chế không có hạ lệnh dùng hỏa công. Hắn có hạ lệnh dùng hỏa công cũng vô dụng, trong khi hắn cho người đi lấy cung nỏ, sau lưng truyền đến thanh âm lạ, quay đầu nhìn lại Chu Phổ trong miệng cắn đoạn đao, trong tay còn cầm thanh mạch đao đang nhảy lên thuyền. Áo giáp trên người Chu Phổ nước chảy ròng ròng, hắn thấy giáo úy đầu lĩnh quay đầu lại kinh ngạc nhìn, mặt âm trầm cười nói. Trương Bưu, không thể tưởng được chính mình lại có ngày hôm nay. Mạch đao bổ ngang qua, đem giáo úy đầu lĩnh Trương Bưu kia còn mang theo thần sắc kinh ngạc chém thành hai khúc. Bọn quan binh bỗng nhiên phát hiện hơn 10 kẻ địch từ trong nước ở một bên bò lên trên quan thuyền, bọn họ đang ùa tới đầu thuyền muốn xông lên phảng thuyền, hai mặt thụ địch quan thuyền cùng phảng thuyền đã bị bọn hắn tự mình dùng cào sắt móc lại cùng một chỗ, lùi cũng không cách nào lùi. Lúc này, đối phương lại có người leo lên nóc phảng thuyền cầm cường cung tí trương nỏ bắn tên, bọn họ bị chen chúc trong không gian nhỏ hẹp muốn quỳ xuống đầu hàng, trước mặt lại là một lưỡi thương. Thời gian không tới một nén nhang, 30 quan binh trên quan thuyền cùng rơi xuống nước đều đã bị giết sạch sẽ. Lâm Phược mang theo yêu đao, hắn vì hành động thuận tiện, sớm đem vạt áo tơ cắt ra, bong thuyền đều là vết máu, hắn không ngại, đứng ở nơi đó cùng Tần Thừa Tổ nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền Tần tiên sinh mời các huynh đệ đem thi thể đều thu thập vào buồng nhỏ trên tàu, lại đem quan thuyền kéo đến chỗ cỏ lau rậm rạp đục chìm, có thể làm cho quan phủ chậm trễ vài ngày, luôn là chuyện tốt, sau có thể thông báo ô bồng thuyền canh gác trở lại. Lâm Phược kế hoạch chu đáo chặt chẽ, Tần Thừa Tổ cũng bổ sung không được cái gì, phân phó người như thế đi làm. Lúc này Chu Phổ mang theo bốn người tù từ trong khoang thuyền chui ra, hán tử này bị giày vò đến không thành hình người, được hai huynh đệ nâng mới miễn cưỡng không ngã, hắn vốn được huynh đệ cứu, mừng rỡ như được sống lại một lần nữa, đợi khi nhìn thấy Phó Thanh Hà đứng ở đầu phảng thuyền, sắc mặt khẽ biến. Quỷ không can đảm ngươi tới làm cái gì? Từ ngang, không có cao gia chúng ta cứu không được ngươi. Tần Thừa Tổ nói, 10 năm không gặp Tào lão đệ còn đang hận ta năm đó không chào mà đi sao? Phó Thanh Hà đi tới dìu hán tử kia lên phảng thuyền. Tào Từ Ngang không biết tình hình cụ thể, không tiện làm gì, thần sắc không được tự nhiên để cho Phó Thanh Hà nâng hắn lên trên phảng thuyền. Quan thuyền bị đục chìm ở trong chỗ cỏ lau nước cạn, nước rất cạn, buồng nhỏ trên bong tàu cũng đều lộ ở trên mặt nước, đem cột buồm chủ chém đứt, ở đây cỏ lau rất rậm rạp, nếu không có ai xông tới, chỉ sợ phải đợi sau xuân mới có thể làm cho người ta cảm giác ở đây có một con quan thuyền bị đục chìm. Hơn 20 thi thể bị lột sạch nhét vào trong khoang thuyền, không nói những bì giáp, tòa tử giáp, trường mâu, yêu đao các loại khí giới kia, binh phục, võ quan phục của tập đạo thì có đôi khi cũng rất hữu dụng, thậm chí ngay cả buồm ngang của quan thuyền cũng đều hủy đi. Đám người Tần Thừa Tổ những năm này đều là đao liếm máu mà sống qua, đánh cướp quan phủ cho tới hiện tại đều chú ý một cái sạch sẽ, bọn họ giờ đây mới cảm giác ở trước mặt Lâm Phược thật sự là người lớn với con nít vậy, nếu không sợ thời gian không đủ, Lâm Phược thậm chí còn muốn đem bong thuyền quan thuyền dỡ xuống chở đi. đám lưu mã khấu này quá nửa đều là cố nhân của Phó Thanh Hà, bọn họ lấy Tần Thừa Tổ, Chu Phổ, Ngô Tề cùng với Tào Từ Ngang, Phùng Bội Bội trong bốn người hôm nay cướp tù cứu ra làm đầu. Trong đêm, bọn họ không có nóng lòng rời đi, chỉ ẩn thân ở trong cỏ lau, trong khoang thuyền thắp nến lên, mấy người vây quanh thương nghị đường ra sau này. Tào Từ Ngang bị dày vò quá nặng, thỉnh thoảng lại liều mạng ho khan một hồi, trên mặt có bệnh trạng ửng hồng, hắn không có đi nghỉ ngơi, để cho người nâng hắn tiến đến. Hắn đã biết chi tiết lần này cướp thuyền cứu người, tiến đến trước mặt Lâm Phượng ôm quyền thi lễ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này có chỗ cần Từ Ngang, Đàm gia cứ nói một tiếng. Lâm Phượng đứng lên đáp lễ, ngồi xuống nói. Đàm Túng là tên giả ta dùng, không muốn vì chuyện tư nhân mà liên lụy gia tộc, hy vọng Tần tiên sinh, Tào gia có thể hiểu cho ta là người huyện Thạch Lương Đông Dương, mọi người gọi ta Lâm Phượng là được. Từ Ngang trong nhà thì gọi Tào Nhị Đản, hắn cũng không phải sợ liên lụy người nhà, hắn là cảm thấy cái tên Tào Nhị Đản rất khó nghe, cả ngày khoe khoang hai cái trứng, là đủ xấu hổ. Chu Phổ cười nói, mọi người cười vang theo, đối với chuyện Lâm Phượng trước dùng tên giả, không chút nào chú ý, cũng biết Lâm Phượng nói lời này ý tứ chính là hy vọng thân phận của hắn giới hạn ở trong những người ngồi ở đây biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tào Từ Ngang cũng không thể làm gì được Chu Phổ, ho khan hai tiếng, không để ý tới Chu Phổ, hắn đối với Phó Thanh Hà 10 năm trước đi không từ giã riêng có thành kiến, chỉ là lần này vì cứu hắn, Phó Thanh Hà cũng đã xuất lực, hắn ngồi xuống cùng Phó Thanh Hà gật đầu ý bảo, mặc dù có chút cứng ngắc coi như là đem ân oán trước kia bỏ qua. Tào Từ Ngang sau khi ngồi xuống, hỏi Tần Thừa Tổ. Chúng ta bước tiếp theo phải đi như thế nào? Trở lại Hoài Thượng giết Trần Hàn Tam. Phùng Bội Bội không chút do dự đoạt trước nói, ánh mắt kiên quyết tựa như Trần Hàn Tam đứng ở trước mặt nàng, nàng sẽ nhào tới cắn hắn một nhát. Khu vực Sơn Lĩnh Thượng Du Hoài Thương, có nhiều mã tặc hoạt động, có đánh cướp dân chúng mà sống, cũng có tự hình thanh cao chuyên thay trời hành đạo. Tần Thừa Tổ một nhóm lưu mã khấu này so ra cũng đặc thù, mới nhìn qua thì thuần túy không ưa quan phủ mà thôi, không nhiễu dân, cũng không dựng cờ thay trời hành đạo, mười mấy năm qua lại Hoài Thượng chuyên cùng quan phủ là địch, nhân số tuy không nhiều lắm, danh khí lại rất lớn. Lâm Phượng giờ đây hiểu rõ Trần Hàn Tam nguyên là một đầu lĩnh khác của lưu mã tặc Hoài Thượng. Trước đó, Trần Hàn Tam dẫn bộ chúng đầu nhập quan phủ chuyển thân thành kiêu kỵ phó úy tập đạo doanh Hoài Thượng. Võ quan từ lục phẩm. Chính vì Trần Hàn Tam phản, khiến cho lưu mã khấu Hoài Thượng cùng quan phủ đấu tranh tình thế kịch liệt chuyển biến, trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, lưu mã khấu nổi tiếng Hoài Thượng lần lượt bị tiêu diệt. Trần Hàn Tam nương theo đầu người của lưu mã khấu, đã thăng nhiệm thống lĩnh tả doanh tập đạo ti kiêu kỵ giáo úy, võ quan chính lục phẩm. Phùng Bội Bội chính là thiếu phụ áo đỏ tứ nương tử, Trần Hàn Tam vẫn nhớ một phần hương hòa của Lưu Mã Khấu, không để cho bọn thủ hạ trà đạp nàng, ở trong bốn người bị bắt nàng hầu như không có bị tra tấn gì, sau khi từ trong lồng giam cứu ra, nghỉ ngơi một hồi, đã khôi phục vài phần tinh thần. Dù vậy, Phùng Bội Bội đối với Trần Hàn Tam hận ý một tia cũng không tiêu, chồng của nàng, Lưu Mã Khấu Tam Lĩnh Trương Hoành Giang tại Giang Lĩnh đã chiến tử, hôm nay nàng mới 22 tuổi, đã trở thành quả phụ. Trần Hàn Tam thế tất phải giết. Tần Thừa Tổ nói, trước mắt thời cơ không ổn, không thể lại để cho các huynh đệ hy sinh một cách vô ích. Trần Hàn Tam ước thúc bộ chúng gần 2.000 người, có thể tưởng tượng một thời gian tương đối dài sau này hắn đều lãnh binh tại các phủ Hoài Thượng tiếp tục tiêu diệt Lưu Mã Khấu. Nếu muốn giết hắn, nói dễ vậy sao? Cho dù người đã được cứu ra, tình trạng bày ở trước mặt bọn họ vẫn gian nan như trước, vào thời kỳ cường thịnh có hơn 200 huynh đệ nay bị áp chế chỉ còn lại có hơn 40 người, trong đó nửa số cũng đều là tàn tật, còn có những kia gia quyến giấu ở trong rừng sâu núi thẳm phải đưa ra tìm địa phương an trí. Nghĩ tới những thứ này, Tần Thừa Tổ trong lòng vừa đau vừa hối lại vừa hận, cắn môi nói. Giờ đây quan trọng nhất là phải tìm địa phương an ổn, để cho các huynh đệ đem thương dưỡng tốt, chuyện báo thù, 10 năm không muộn. Giờ đây các nơi đều mượn nạn trộm cướp nghiêm trọng tổ kiến tân quân, nào có địa phương an ổn. Tào Từ Ngang nói, vốn có thể đi đầu nhập Sa gia Tân An, giờ đây lại đồn đãi nói Sa gia muốn quy thuận triều đình, xem ra cũng đầu nhập không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phượng cùng Phó Thanh Hà nhìn nhau, nhị công tử Sa gia dù thân có chuyện quan trọng vẫn không quên phái người cướp xác thực không đủ thành chuyện, chỉ là có chút sự tình, bọn họ cũng không tiện cùng đám người Tần Thừa Tổ nói rõ. Tại Hoài Thượng nghe nói có người muốn tại Thiểm Châu khởi sự, hay là chúng ta đi Thiểm Châu? Chu Phổ nói, đám người lão bát đều nấp ở Tân Phổ, từ Tân Phổ đi Thiểm Châu, khúc chết mấy ngàn dặm, từ nơi này mượn đường đi vòng qua. Tần Thừa Tổ nghĩ đến khó xử cao mày, khóe mắt nếp nhăn sâu hơn rất nhiều, nếu chỉ là đám người bọn hắn, đi Thiểm Châu cũng thuận tiện, nhưng mà mang theo hơn 20 người lão nhược tàn tật, nếu một khi không cẩn thận thì sẽ hối tiếc không kịp. Lâm Phược chợt nghe Thiểm Châu, còn tưởng rằng chỉ Tinh Thiểm Tây đời sau, nghĩ lại mới biết không phải, Thiểm Châu là vùng giữa Trung Nguyên nằm giữa Hào Sơn Quan cùng Đồng Quan, là giao giới của Tấn, Thiểm, Dự ba vùng. Lâm Phược nhìn kỹ thần sắc Tần Thừa Tổ, nghĩ thầm hắn hẳn là lo lắng Thiểm Châu khởi sự không thành được gì lại không muốn là gãy đi nhuệ khí của Chu Phổ. Lâm Phược biết mình là người ngoài, bọn họ nghị sự có thể để Ình Dự thính, đã là 10 phần tín nhiệm, hắn cũng cần thủ đúng mực không xen vào miệng lưỡi. Phó Thanh Hà nhíu mày trầm tư thấy mọi người than thở bó tay không nói, dưới sự lưỡng lự cuối cùng mở miệng nói. Không bằng xuống biển, cách Trương.